Chương 1135, như vậy đoán mệnh. Ô gào. Trong thiên địa quỷ thần khóc nỉ non Bắc Mang Sơn Phong Đô Đại Đế lúc này cầm trong tay pháp ấn, đứng ở trên tế đàn, vô số mây đen bao phủ mà đến, trong thiên địa từng đạo khói đen phóng lên trời, ẩn nấp ở trong nhân thế ác quỷ cũng tốt, phổ thông quỷ quái cũng được, đều là phóng lên trời, bị trong cõi u minh Bắc Mang Sơn pháp ấn sức mạnh khuất phục, hướng về Bắc Mang Sơn mà đi. Năm đó từ Đôn Hoàng trốn ra được vô số quỷ thần, lúc này cũng dồn dập mang theo rít gào cùng tiêu rên, bao bọc quần cuộn khói đen, hướng về Bắc Mang Sơn âm ti pháp giới mà đi. Ha ha ha, ha ha ha, trên trời dưới đất mình ta vô địch, ta mới là tử vong chúa tể, ta mới là tử vong chúa tể. Bắc Mang Sơn đế quân cười lớn, trong mắt tràn đầy đắc ý vô cùng. Trương Bách Nhân đứng ở tiểu lầu cửa sổ một bên, nhìn giữa bầu trời quần cuộn gào thét mà qua khói đen, trong mắt một tia kiếm khí lượn lờ, lộ ra vẻ trầm tư. Phật Môn Đạt Ma nhìn cái kia phóng lên trời khói đen, trong mỉ hệ NG yên lặng niệm tụng kinh Phật, chờ đến một phút sau, mới nghe được Đạt Ma nhẹ nhàng thở dài, sư tôn, đem bát bảo liên hoa chỉ ao nước giao cho Bắc Mang Sơn quân vương, sợ là một cái sai lầm. Cái kia Phong Đô Đại Đế được Thái Bình Đạo Trì Đô Thiên Công Ấn, quản lý trong thiên địa sở hữu quỷ thần, ác quỷ, tất nhiên vì ta Phật gia đại địch, bây giờ đạo môn chư tử bách gia đều đối với ta Phật môn nổi lên lòng cảnh giác, ngã Phật môn nghĩ muốn truyền đạo khó càng thêm khó. Cho dù là có thiên tử pháp chỉ, nhưng các đại thế gia môn phiệt âm thầm bên trong sử bán tử, chúng ta cũng tiêu tan không chịu nổi, làm sao mới có thể gọi mọi người phóng hạ đối với Phật môn để phòng kim thân bỗng nhiên. Mở miệng nói chuyện, Đạt Ma đầu rũ xuống càng sâu, mời sư tôn chỉ điểm. Bắc Mang Sơn mạnh mẽ, mới có thể lộ ra ra ngã Phật gia nhỏ yếu, mới có thể lộ ra ngã Phật gia vô năng, mới có thể kêu lên môn rời đi sự chú ý. Thế Tôn lạnh lùng nở nụ cười, Bắc Mang Sơn tuy rằng mạnh mẽ, nhưng ngã Phật môn cũng không phải không có đòn bí mật. Phong Đô Đại Đế luyện hóa Thái Bình Đạo vô thượng pháp ấn, ngươi cho rằng Thái Bình Đạo đệ tử sẽ giảng hòa? Thế Tôn mắt nhìn xuống dưới chân Đạt Ma, tìm thơ ý cái kia Thái Bình Đạo đệ tử, chúng ta đều có cùng chung kẻ địch, đều phải phá trước mắt cách cục, đều phải phá đạo môn cách cục, tiêu diệt Bắc đạo môn, Bắc Mang Sơn cường giả. Thái Bình Đạo nghĩ muốn lần thứ hai quật khởi lập lại hoàng thiên, các đại đạo quan quyết không cho phép, chúng ta là bằng hữu, chí ít các đại đạo quan không có tan vỡ trước, là bằng hữu kim thân lần hai khôi phục đông lại, dĩ nhiên không hề lay động. Đạt Ma trong lòng rộng thoáng, sư tôn thận trọng từng bước, cũng sớm đã nhìn thấu ván cờ, từng bước vì là cờ, nơi nào còn dùng được ta tính toán. Nói chuyện một đôi mắt nhìn về phía Bắc Mang Sơn, Bắc Mang Sơn mạnh mẽ, đạo môn cũng chưa chắc sẽ sống yên ổn, chỉ sợ ít không được đấu tranh nội bộ. Nay thiên hạ càng loạn, ngã Phật môn cơ hội lại càng lớn. Thái Bình Đạo trải qua Trì Đô Thiên Công Ấn Linh Bảo Hồ Lô Tây Hải Chi Tân, Thái Bình Đạo đệ tử chắp hai tay sau lưng, một đôi mắt nhìn cái kia phóng lên trời quỷ thần, trong mắt sát cơ lưu chuyển. Chờ ta triệt để luyện hóa phù chiếu, cùng hoàng cân lực sĩ hợp hai thành một, liền có thể quét ngang đương thời, lập lại hoàng thiên. Cái gì thiên sư đạo, phong đô núi, đều bất quá gà đất chó sành mà thôi. Bắc thiên sư đạo Trương Hành nhìn Bắc Mang Sơn phóng lên trời khí cơ, con cờ trong tay dừng lại, sắc mặt ngưng trọng hạ xuống. Đối diện thượng thanh đạo lão tổ mặt tâm trầm, phong đô kiêu ngạo, ngày sau sợ có hậu hoạn, có lẽ lúc trước chúng ta đi rồi một bước sai cờ. Phong đô uy hiếp lớn hơn Phật môn Trương Hành mò trồng dâu, một lát sau mới nói. Lâu quan phái lao tổ ở đâu còn muốn mời tấu tiếng kêu địa phủ, mở ra quỷ môn quan, tiếp dẫn Phong Đô Đại Đế vào âm ti, vì ta nhân tộc chinh chiến. Quỷ môn quan phong tỏa, lưỡng giới quan bế, nghĩ muốn đem phụ biểu tấu vào âm ti, biết bao khó khăn. Thượng thanh đạo lao tổ lắc lắc đầu. Nghe xong thượng thanh lao tổ, Trương Hành cau mày, thời buổi rối loạn vậy chúng ta cùng Phong Đô Đại Đế ký hạ quỷ thần minh ước, này khế ước có tiên sức người trấn áp, tóm lại không sợ hắn lật trời. Cái gì là đại lắc lư? Trương Bách Nhân nhìn trước mắt Từ Phúc, nhưng là phục rồi, thật sự phục rồi, từ sớm đến tối, trước mắt bên trong tiểu lâu bên trong đại sảnh cụm chén đổi ly, náo nhiệt ngút trời. Từ Phúc đoán mệnh bản lĩnh cao cấp nhất lợi hại, hai ba lần quẻ quẻ đều chuẩn phía sau, vừa đưa ra tên tuổi, Hà Nam địa giới đầu châu mặt ngựa tam giáo cửu lưu đều mộ danh mà đến, dồn dập quỳ Từ Phúc sát miệng bên dưới. Cũng không biết là ai đưa tới đề tài, phòng khách bên trong đàm luận lên liên quan với thượng cổ tam hoàng ngũ đế dậy sóng, trong lúc nhất thời các loại bí ẩn dồn dập ánh lọt vào trong tai. Tố Văn lão tiên sinh đoán mệnh thuật đại danh đỉnh đỉnh, hôm nay khó được hữu duyên, không bằng thay ta tính một chút, làm sao ngươi như toán đúng rồi thì lại tầng tầng có thưởng, như toán sai rồi, bản công tử liền đập phá ngươi sạp hàng. Một cái công tử phóng đãng cả lơ phất phơ ngồi ở Từ Phúc đối diện. Nhìn cái kia công tử phóng đãng, Từ Phúc cau mày, công tử, bần đạo không tính kẻ không có duyên thét to, ngươi đây coi là mệnh còn thiêu tam giản tứ, có tin ta hay không đập phá ngươi này sạp hàng? Gọi ngươi vào chiếu ngục cực kỳ chiêu đãi ngươi một phen. Người công tử kia chân mày một tả, điểm điểm sát cơ đang nổi lên. Từ Phúc nghe vậy trầm mặc không nói, một lát sau mới nói, công tử ba cái hô hấp nghĩ mà sợ là có họa sát thân lão đầu, ngươi nguyền rủa ta người công tử kia bỗng nhiên vỗ bàn một cái, ở đây mở đất phong giới, dám cứ gọi ta có họa sát thân, còn không có sinh ra đây một từ phúc không để ý tới hắn, bắt đầu đếm xem. Ngươi dám người công tử kia dựng râu trừng mắt. Hai từ phúc không nhanh không chậm nói. Ngươi đến, đập cho ta này sạp hàng người công tử kia giận dữ. Ba từ phúc âm thầm quay về Trương Bách Nhân nháy mắt một cái. Trương Bách Nhân cười nhạo một tiếng, tiện tay lấy ra một tảng đá xanh đập xuống. Giang giác chỉ nghe gân đoạn tiếng gãy xương vang lên, tiếp theo chính là một trận kêu gào như giết heo vậy. Một khối tảng đá từ trên trời giáng xuống, người công tử kia chỉ một thoáng xương đùi hóa thành bột mịn. Ai làm chúng cho săn dồn dập quát mắng, chung quanh thét to. Nhất định là ngươi này lão đầu dở trò, người đến cho ta đánh có chó săn một tiếng giận dữ hét lớn, vén tay háo lên liền muốn xuống tay ác độc. Tất cả dừng tay cho ta cái kia quý công tử đầy đất đánh bò, liên tục xin khoan dung nói, tiên sinh quả thực thần cơ diệu toán, không biết hôm nay tiểu sinh còn có gì thai kiếp ba ngày phía sau, sợ là công tử tử kỳ đến rồi từ phúc không nhanh không chấm nói. Tiểu sinh cơm ngon áo đẹp, vô bệnh vô thai, làm sao sẽ chết cái kia quý công tử nửa tin nửa ngờ nói. Nghe xong lời này, từ phúc lắc lắc đầu, cũng không trả lời. Kính xin tiên sinh cứu ta như từ phúc giải thích, cái kia quý công tử có lẽ còn tưởng rằng từ phúc lừa hắn. Nhưng la gặp được đối phương này tấm không phân biệt hiểu dáng vẻ, nhất thời tiểu hoàng hồn, liên tục xin khoan dung. Vô duyên vô cớ, làm sao sẽ giúp ngươi từ phúc nói. Núi vàng núi bạc, thiên sinh cứ việc mở miệng quý công tử nói. Ta một người xuất gia, muốn cái kia núi vàng núi bạc làm gì từ phúc nhẹ nhàng nở nụ cười. Đúng là công tử ngọc bội bên hông không sai, lao đạo nhìn khá có mắt duyên. Đùng công tử bên hông kéo một cái, ngọc bội đã vô vào từ phúc trước người. Đợt. Các bạn đủ điều kiện chấm điểm thì chấm giúp mình nhé, chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều.